Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu. Dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ. Ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm ra từ, lệ hoen mi phần hồng nhan kém duyên. Em đi ngang đời anh như gió mây qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. Vậy đành thôi nhìn theo người đi khi đã xa mặt rồi. Chỉ còn anh với những mộng mơ lặng thinh. Giờ lòng mang theo những phán hương một gần kề để nhớ tư không thể nói ra để rồi nhớ nhau. Lòng này thấu mây phần ôm nhầm ăn mà say cả đời. Dù tình có phương trời biết sẽ không chạm được đến đâu, đành phải mơ nhau. Giờ lòng mang theo vòng tay nhưng tại sao lỡ duyên. Em đi ngang đời anh như gió mây qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. Vậy đành thôi nhìn theo người đi khi đã xa mặt rồi. Chỉ còn anh với những mộng mơ lặng thinh. Giờ lòng mang theo những ván vương lúc gần kề đầy nhớ thương, không thể nói ra đi rồi nhớ nhau. Lòng này thấu mây phần ôm nhầm anh mà say cả đời. Dù tình có phương trời biết sẽ không chạm được đến đâu, đành phải mất nhau. Giờ lòng mang theo những vấn vương lúc gần kề đầy nhớ thương, không thể nói ra đi rồi nhớ nhau. Lòng này thấu mây phần ôm nhầm anh mà say cả đời. Dù tình có phương trời biết sẽ không chạm được đến đâu, đành phải mất nhau. Giờ lòng mang theo nay chỉ là mơ.